Cực phẩm thiên vương, chương 654, trên đông bắc sát quỷ, 6, góc truyện audio.com, vô tương đương, nhà ăn ngoại, Trần Phàm hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen biểu tình, che giấu sát ý, xoay người đi vào nhà ăn trong. Nhà ăn trong, bởi vì Suzan đích tồn tại, bầu không khí không sai, Trần Chiến vợ chồng trên mặt lộ ra khó được đích nụ cười, thậm chí ngay lập tức luôn luôn lạnh lùng bày tỏ nhân đích long nữ cũng khó được địa lộ ra nụ cười. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Trần Phàm rất muốn ăn xong này bữa cơm chiều, không phong. Hắn cũng biết hôm nay thời gian cấp bách nhiều hơn chậm trễ một phút đồng hồ, ngu lão gia tử chúng nhân tựu nhiều hơn một phần nguy hiểm. Tiểu Phàm, đứng làm gì, nhanh ngồi xuống. Mắt thấy Trần Phàm vào cửa, Tôn tươi đẹp Linh cười nói. Trần Phàm thở dài, ba, mẹ ta có rất quan trọng hơn sự tình cần lập tức đi xử lý, không thể tiếp tục bồi ngài hai lão ăn cơm. Ngạc nhiên nghe được Trần Phàm đích lời nói, Tôn tươi đẹp Linh trên mặt đích nụ cười đọng lại, miệng mở ra, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cũng không nói ra. Đối với Tôn tươi đẹp Linh mà nói, nàng đời này cùng Trần Phàm cùng một chỗ đích thời gian cũng không nhiều, ở sâu trong nội tâm rất chờ mong có thể cùng mình đích con trai ở cùng một chỗ, mà hôm nay, lại lập tức ăn một bữa cơm đích thời gian đều không có. Trần Phàm, có chuyện gì không thể ăn hoàn cơm đi làm sao? Suzan có thể lý giải Tôn tươi đẹp Linh đích khát vọng, không nhịn được hỏi. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc địa lắc lắc đầu. Thấy Trần Phàm lắc đầu, Suzan trầm mặc. Cho tới nay, nàng cũng không nhúng tay Trần Phàm sự tình, phía trước lần đầu tiên ngoại lệ chính là không nghĩ mời Trần Chiến vợ chồng thương tâm, hôm nay thấy Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc, nàng biết Trần Phàm khẳng định gặp chuyện quan trọng, hơn nữa nàng cũng biết Trần Phàm một khi làm ra nào đó quyết định là tuyệt đối không thay đổi đích. Không riêng gì Suzan hiểu được điểm này, từng thân là Trần Phàm đồ đệ đích long nữ cũng hiểu được, nàng mày nhướng lên, vẻ mặt nếu có chút suy nghĩ đích biểu tình, giống như tại suy tư Trần Phàm đến cùng gặp cái gì phiền toái. Tiểu Phàm, ngươi có chuyện phải đi làm đi, xong xuôi sớm trở về. Mắt thấy nhà ăn Ryan tĩnh về dưới, bầu không khí trở nên có chút khó xử, Trần Chiến cười mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần không tha, càng nhiều đích còn lại là lý giải cùng ủng hộ. Trần Phàm áy náy địa gật gật đầu, nhưng không có bất luận cái gì do dự, mà là nói thẳng. Khoan thai, ngươi lưu lại bồi ba mẹ, long nữ, Ngô Huyền các ngươi hai hoa theo ta đi khẩu. Đang nói hạ xuống, Trần Phàm hít sâu một hơi, không đợi ba người đáp lời, trực tiếp xoay người đi ra nhà ăn. Nghe được Trần Phàm đích phân phó, long nữ không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, mà Ngô Huyền thì có chút nghi hoặc không biết Trần Phàm vì sao hội mang cho hắn. Ra nhà ăn, long nữ tuy rằng tò mò Trần Phàm đến cùng gặp cái gì phiền toái, nhưng không có chủ động hỏi, mà Ngô Huyền nhất thẳng là tùy tiện đích tính tình, có cái gì lời nói cũng giấu không được, vì thế, ra nhà ăn sau, hắn bước nhanh đuổi theo Trần Phàm, quan tâm hỏi han. Trần Phàm, làm sao vậy? Sato dụ nhân sư phụ mang theo Nhật Bản võ giả đến Đông Bắc quét ngang sảng khoái địa đích dưới đất quyền tràng cùng võ quán, hơn nữa tại đêm nay 8 giờ cùng tiến đến đích võ học cao thủ tiến hành sinh tử chiến. Trần Phàm vừa đi, một bên dùng một loại ngưng trọng đích ngữ khí, nói. Người già già cũng bởi vì chuyện này cũng kinh động chúng ta phải. Góc truyện audio.com, tại ngắn nhất đích thời gian nội đuổi quá khứ. Bên tai vang lên Trần Phàm đích lời nói, Ngô Huyền đầu tiên là cả kinh, sau đó thần tình tức giận, nắm tay nắm được cạc cạc vang lên. Lại là con mẹ nó tiểu quỳ tử. Cùng Ngô Huyền bất đồng, long nữ không có lộ ra thần tình phẫn nộ đích biểu tình, mà là cùng Trần Phàm giống nhau, biểu tình thoáng lộ ngưng trọng. Nàng rất rõ ràng, nếu là nàng không có ly khai Long Nha đích lời nói, có thể tại đệ một thời gian biết được tin tức này, mà Trần Phàm không có biết trước đó tin tức này, là bởi vì Đông Bắc là Nạp Lan gia tộc đích địa bàn, Trần Phàm đích thế lực không có giao thiệp với, nếu là những Nhật Bản võ đánh đến Đông Hải đích lời nói, Trần Phàm khẳng định hội đệ một thời gian cảm kích. Dùng nhanh nhất đích tốc độ đuổi tới sân bay, trên Land Rover ô tô Trần Phàm trầm giọng truyền lệnh. Long nữ không có trả lời, mà là để một thời gian khởi động ô tô, đem chân ga dẫm lên đáy. Ông, trong đêm tối tính năng tốt đẹp đích Land Rover tựa như một đầu sắt thép quái thú bình thường, phát ra một tiếng rít gào, nhảy ra đi. Sau đó, Land Rover ô tô tại Yến Kinh quân khu những đứng gác binh lính cùng chạm gác ngầm trợn mắt há mồm đích biểu tình trong, lao ra quân khu đại môn, một đầu chui vào dòng xe cộ như nước đích đường phố bên trong. Tiến vào đường phố chấp hành Trần Phàm mệnh lệnh đích long nữ hết sức chăm chú, dùng kia không thể tưởng tượng đích xếp xe đạp tại dòng xe cộ trong quay lại tự nhiên. Một lần lại một lần vượt qua, một lần lại một lần xông vào đèn đỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, giờ khắc này đích long nữ như là tiến nhập điên trạng thái. Không biết qua bao lâu, đường long nữ người lái Land Rover đến thủ đô sân bay quốc tế đích thời điểm, bay lượn tập đoàn kia giá thương vụ máy bay hành khách sớm chuẩn bị hoàn tất chờ lâu ngày, cơ trên đích nhân viên công tác nghiêm chỉnh lấy đợi. Từ nơi này đến lớn lập tức nhanh nhất cần bao lâu? Trên phi cơ Trần Phàm đệ một thời gian đi đến cơ trưởng bên cạnh hỏi. Cơ trưởng là Hoàng Phủ Hồng Trúc bỏ ra đại khí lực cho Trần Phàm tìm đích xuất ngũ phi công, lúc này, nghe được Trần Phàm đích lời nói, nhận thấy được Trần Phàm trong giọng nói đích kia phân ngưng trọng, hắn lực trầm xuống tư, nói. Từ Yến Kinh đến lớn lập tức bình thường tốc độ cần 1 giờ 20 phân tả hữu, Trần Tiên Sinh nếu là sốt ruột đích lời nói, ta có thể trước tiên 20 phút. Không có trả lời, Trần Phàm giơ tay lên cánh tay, nhìn thời gian, phát hiện đã tiếp cận 8 giờ, liền lắc đầu, nói. 1 giờ quá dài, như vậy, ngươi nghỉ ngơi mời nàng đến người lái phi cơ lực. Nói xong, Trần Phàm chỉ hướng Long Nữ, Trần Tiên Sinh, nghe được Trần Phàm đích lời nói, cơ trưởng vẻ mặt kinh ngạc cùng lo lắng. Trần Phàm vỗ vỗ cơ trưởng đích bả vai, nàng xuất từ toàn bộ thế giới ưu tú nhất đích bộ đội đặc chủng, không cần phải nói thương vụ cơ chính là khó khăn lớn nhất đích máy bay ném bom, nàng cũng có thể đủ thoải mái người lái. Máy bay ném bom, nghe thế ba chữ từng đi lính vô mỗ không quân bộ đội đích cơ trưởng hoạt kê. Mà Long Nữ còn lại là không hề vô nghĩa, để một thời gian tiến vào khoang điều khiển. Một lát sau tại Long Nữ đích thao túng hạ thương vụ máy bay hành khách chậm rãi khởi động, dần dần trơn nhẵn ra đường băng tựa như một con chim nhỏ bình thường bay lên trời chui vào đêm tối bên trong. Kim đồng hồ, góc truyện audio.com. Chỉ hướng 8 giờ, võ quán là mặt hướng toàn bộ thế giới làm võ thuật tán thủ taekwondo huấn luyện, mở rộng đích chuyên môn cơ cấu. Cả nước đại bộ phận địa phương đều có võ quán đích tồn tại, trong đó phía Nam Duyên Hải vùng số lượng nhiều nhất. Nạp Lan võ quán là Đông Bắc lớn nhất đích võ quán, tại võ học lĩnh vực danh khí có chút không nhỏ. 8 giờ đích thời điểm, bao gồm Ngô Văn Hồ ở bên trong, những từ Ngũ Hồ Tứ Hải tới đích võ giả toàn bộ tụ tập tại Nạp Lan võ quán bên trong. Vĩnh Kha, này cũng 8 giờ tiểu quỷ tử như thế nào còn chưa tới. Võ quán đích trong đại sảnh, Ngô Văn Hồ mang theo kia làm cho trọng đạt mấy chục cân đích tổ truyền đại đao, đằng đằng sát khí kia cảm giác giống như hận không thể lập tức cùng lấy Triều Nguyên sáng tạo thắng cầm đầu đích Nhật Bản võ giả triển khai sinh tử đọ sức. Nghe được Ngô Văn Hồ đích lời nói, không đợi Nạp Lan Vĩnh Kha mở miệng, bên cạnh hắn đích một gã khôi ngô đại hán nghe được vô tuyến điện trong truyền ra đích hội báo, để một thời gian truyền đạt nói. Tiểu vương gia, người Nhật Bản đến đây. Khôi ngô đại hán đích thanh âm không nhỏ, lời vừa ra khỏi miệng, chẳng những Nạp Lan Vĩnh Kha nghe được, ngay lập tức Ngô Văn Hồ chúng nhân cũng nghe được. Ngô lão gia tử, vì lấy đại cục làm trọng, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, ngàn vạn lần không thể xúc động. Nhận thấy được Ngô Văn Hồ trên thân tràn ra gia đích điên cuồng sát ý, Nạp Lan Vĩnh Kha không nhịn được nhắc nhở nói. Căn cứ hắn cùng Triều Nguyên sáng tạo thắng đích ước định, đêm nay đích trận đấu tổng cộng tiến hành 5 chàng, trong đó trẻ tuổi một thế hệ võ giả tiến hành 2 chàng tỷ thí, mà cùng loại Ngô Văn Hồ như vậy đích võ học đại sư tiến hành 3 chàng tỷ thí. Tại đến Nạp Lan võ quán phía trước, Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Ngô Văn Hồ ở bên trong đích võ học đại sư trải qua thương thảo quyết định Ngô Văn Hồ ở lại cuối cùng áp trận đối phó có Nhật Bản võ thần danh xưng đích Triều Nguyên sáng tạo thắng. Vĩnh Kha nói không sai, Ngô lão gia tử, những người khác giao cho chúng ta, ngài nghỉ ngơi dưỡng sức an tâm đối phó Triều Nguyên sáng tạo thắng là tốt rồi. Nghe được Nạp Lan Vĩnh Kha đích lời nói, đến từ võ đang đích Trương đạo trưởng phù hợp đạo. Hảo, Ngô Văn Hồ vốn hận không thể lập tức đại sát tứ phương, nghe được Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Trương đạo trưởng đích lời nói, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm chiến đấu đích dục vọng, gật gật đầu. 1 phút đồng hồ sau. Tại Ngô Văn Hồ đám người chờ đợi cùng nhìn chăm chú trong thân một thân màu đen võ sĩ phục đích Triều Nguyên sáng tạo thắng, mang theo tất cả Nhật Bản võ giả, khí thế mênh mông cuồn cuộn địa đi vào Nạp Lan võ quán. Chứng kiến Ngô Văn Hồ chúng nhân đằng đằng sát khí đích hình dáng, cầm đầu đích Triều Nguyên sáng tạo thắng vẻ mặt bình tĩnh, mà đi theo hắn phía sau đích đại đệ tử Mộc Dịch còn lại là vẻ mặt cuồng ngạo cùng khinh miệt đích biểu tình, giống như trong mắt hắn, Ngô Văn Hồ chúng nhân đã thành người chết. Mộc Dịch người quá khứ cùng bọn họ can thiệp luận võ 10 phút sau bắt đầu. Rất nhanh đích Triều Nguyên sáng tạo thắng mang theo phía sau đích võ giả đi đến luận võ tràng đích một chỗ khác, bất động thanh sắc địa phân phó nói. Giả tính phó, nghe được Triều Nguyên sáng tạo thắng đích lời nói, Mộc Dịch trên mặt đích cuồng ngạo khoảnh khắc biến mất, giành lấy chính là vẻ mặt đích cung kính. Sau đó, góc truyện audio.com. Mắt thấy Triều Nguyên sáng tạo thắng không có cái khác phân phó, Mộc Dịch không hề dừng lại, lập tức đi hướng đối diện. Nạp Lan tiên sinh, sư phụ của ta nói, luận võ 10 phút bắt đầu, các ngươi bên này không có vấn đề đi. Lập tức đi đến Nạp Lan Vĩnh Kha trước người, Mộc Dịch cảm thụ được Ngô Văn Hồ chúng nhân sắc bén đích sát ý trong lòng bao nhiêu có chút bất an, trên mặt kia phân cuồng ngạo tại bất chi bất giác trong lạnh nhạt rất nhiều. Muốn đánh thì đánh, đâu tới nhiều như vậy vô nghĩa. Không đợi Nạp Lan Vĩnh Kha mở miệng, một gã đến từ Nam Quyền cánh cửa đích võ giả thần tình tức giận đạo. Một khi đã đến đây, tự nhiên là muốn đánh đích. Mộc Dịch cười lạnh một tiếng. Không phong, chư vị cũng đều là Trung Hoa võ học giới đích cao thủ, nên đều rõ ràng, luận võ là một kiện rất nguy hiểm sự tình, hơi có không cẩn thận sẽ vứt bỏ tính mạng. Cho nên, vì tránh cho không cần thiết đích phiền toái, chúng ta hay là tại trận đấu phía trước ký kết sinh tử hiệp nghị tương đối hảo, cứ như vậy, cho dù có người đã chết cũng chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Bá, đang nói hạ xuống, Mộc Dịch từ trong lòng lấy ra hai phần hiệp nghị. Sư phụ của ta đã ký tên, các ngươi ai tới ký? Cầm sinh tử hiệp nghị, Mộc Dịch cười lạnh hướng mọi người hỏi. Cầm tới, Ngô Văn Hổ chợt quát một tiếng, tiếng như sấm rền, chấn đến Mộc Dịch thân thể run lên, nắm hiệp nghị đích tay phải không chú ý gian buông lỏng, sinh tử hiệp nghị khoảnh khắc chảy xuống. Bá, Ngô Văn Hổ một thanh tiếp nhận sinh tử hiệp nghị, chưa cùng Nạp Lan Vĩnh Kha muốn bút, mà là cắn vỡ đầu ngón tay, dùng huyết viết xuống mình đích tên, đem trong một phần đưa tới Mộc Dịch trước người. Mộc Dịch bị Ngô Văn Hổ đột nhiên bạo phát đích khí thế sợ tới mức không nhẹ, hơn nữa chứng kiến Ngô Văn Hổ lấy huyết viết danh lúc con ngươi thu nhỏ lại thành nguy hiểm nhất đích châm mang trạng. Bất quá tưởng tượng đến mình sư phụ đích vô địch thực lực, hắn lại yên tâm về dưới, dùng cười lạnh che giấu sợ hãi đích đồng thời, một thanh tiếp nhận hiệp nghị. Tiếp nhận hiệp nghị, Mộc Dịch không lên dừng lại, xoay người liền đi. Mà Ngô Văn Hổ còn lại là đem mặt khác một phần sinh tử hiệp nghị giao cho Nạp Lan Vĩnh Kha, đồng thời ánh mắt như đao bình thường quét về phía đối diện đích Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng. Triều Nguyên Sáng Tạo Thắng không cam lòng yếu thế, đón nhận Ngô Văn Hổ đích ánh mắt. Ngay sau đó, ánh mắt hai người tại không trung gặp nhau kích động lên một đạo vô hình đích tiêm hoa. Luận võ chưa bắt đầu, lạnh lẽo đích sát ý liền tràn ngập cả võ quán. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Cách chương.